Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 338, địa xuống phi cơ tràng. Chương 345, địa xuống phi cơ tràng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lượng lớn vật tư bị ba người thu vào trong không gian giới chỉ. Lần này thăm dò thu hoạch so với theo dự đoán ắt phải tốt hơn nhiều. Chỉ cần đem lòng đất phòng thí nghiệm siêu cạo sạch sẽ. Dựa vào những này vật tư, Tiết Nguyệt không ít các loại hạng mục đều sẽ mở ra. Chỉ ít sau khi trở về sửa chữa xuống xe lượng, vận tải phương diện liền đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng nhẫn không gian đoạn thu có thể thông qua giao dịch hệ thống mua. Thế nhưng dù sao cần phải bỏ tiền, càng lớn tiêu tốn cũng là càng cao. Đoạn thu cũng không muốn đem ngôi sao tiền lãng phí ở mua nhẫn không gian trên. Sở dĩ thu hoạch lần này phi thường phong phú, chủ yếu hay là bởi vì nơi này quái vật đẳng cấp cao. Ở Thiên Phong Thành đưa ra địa đồ biểu hiện, cái thành phố này quái vật đẳng cấp là level 20. Cũng chính là hiện nay có thể tới nơi này thám hiểm người mạo hiểm đội ngũ sẽ không vượt qua ngũ chi. Có thể tổ chức tới nơi này thăm dò công hội phỏng đoán cũng chính là xếp hạng trước mấy cái. Công hội, level 20 quái vật thành thị tối thiểu có mười mấy cái. Đều là chưa khai phá, vì lẽ đó làm sao cũng không thể đồng thời lựa chọn này một tòa thành thị. Dùng 5 cái nhiều giờ, đoạn thu ba người mới chuyển hết rồi 5 tầng nhà kho. Chủ yếu thời gian lãng phí ở tháo dỡ cơ khí cùng download trong tài liệu. Đến hiện tại 5 tầng trên căn bản cũng quyết định, đón lấy chính là phải tìm được 6 tầng lối vào. Trên địa đồ cũng vô dụng biểu hiện 6 tầng nhập khẩu ở cái kia, Hạ Cầm bất đắc dĩ nhìn đoạn thu. Vẫy vẫy tay, xem ra muốn xuống muốn chính mình tìm kiếm Ani Mộ Dung Linh nghe xong mở ra hình chiếu khí. Mặt trên biểu hiện chính là tầng này bản vẽ mặt phẳng giấy. Nàng đi tới đoạn thu bên người nói rằng, ngươi xem, tầng này có mấy cái chỗ ngoặt chúng ta đều không đi. Sau đó căn cứ 4 tầng địa đồ, có nhiều chỗ khả năng có quan hệ bế cửa kim loại, đi thôi. Vậy chúng ta liền tìm C-Monster, đoạn thu nhìn một chút địa đồ nói rằng, căn cứ hệ thống trí tuệ nhân tạo đưa ra con đường. Ba người liền dọc theo con đường bắt đầu rồi tìm kiếm. Người gần nhất điểm ngay ở cách đó không xa, đi tới phát hiện là cái góc chết, bên cạnh gian phòng là công nhân phòng nghỉ ngơi. Nơi này không cái gì đáng giá thăm dò địa phương. Đoạn thu mấy người quay một vòng liền rời đi, sau đó tiếp tục thăm dò, liên tục phát hiện hai đóng kín con đường. Chuẩn bị lúc rời đi Hạ Cầm bỗng nhiên nói rằng, nơi này vách tường cùng trước không giống nhau, có thể là cái môn, đoạn thu cùng Mộ Dung Linh nghe xong đều quay đầu trở về kiểm tra. Hai người cẩn thận thăm dò một hồi chu vi, cũng không có phát hiện cái gì khe hở hoặc là mật mã khí loại hình. Nhìn Hạ Cầm cẩn thận tìm kiếm, đoạn thu phóng thích hai quả cầu ánh sáng nhắc tới cung chiếu sáng. Vốn là đều muốn từ bỏ, Hạ Cầm rốt cục có phát hiện. Này phải là một ẩn dấu môn, ta dùng tín hiệu thử xem có thể hay không liên tiếp trên. Trước 4 tầng thời điểm ta đã thấy như vậy môn, chỉ có điều khi đó là mở ra, vậy ngươi thử C-Monster, đoạn thu nói rằng. Ba người hệ thống trí tuệ nhân tạo công năng cũng khác nhau. Tỷ như Hạ Cầm chính là giỏi về giải tỏa cùng mở ra mật mã hệ thống. Đoạn thu chính là khống chế loại hình. Mà Mộ Dung Linh nhưng là bình thường nhất, Hạ Cầm thao tác một phen vẫn đúng là làm cho nàng liên tiếp đi tới. Đoạn thu vốn cũng muốn thử xem, nhưng là tìm tòi không tới môn tín hiệu, kim loại cửa lớn từ bên trái bình di mở ra, đoạn thu bay thẳng đến bên trong ném ra một viên chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Vốn đang cho rằng là đường nối, ai biết phía sau không gian dĩ nhiên lớn vô cùng. Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh cũng ở đoạn thu bên cạnh sử dụng đèn pin chiếu sáng quan sát. Bởi vì thực sự là quá tối sầm, vì lẽ đó không thấy rõ. Có điều phía sau cửa không gian xác thực rất lớn. Chờ chút ta mở ra dưới ánh đèn, Hạ Cầm nói rằng, vì an toàn Đoạn Thu lại phóng thích mấy cái quả cầu ánh sáng đi ra ngoài. Mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng cung cấp tia sáng rốt cục để ba người thấy rõ sau cửa lớn là. Cái gì, cửa lớn mặt sau dĩ nhiên là một chỗ xuống phi cơ tràng. Cái này phi trường lớn vô cùng, phỏng đoán phải có 1-2 ngàn mét, bên cạnh cách đó không xa còn đặt một chiếc tiếp cận 10 mét phi cơ chuyển vận. Đoạn Thu nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời nói rằng, chúng ta kiếm bộn rồi. 2 phút sau Hạ Cầm phá giải ánh đèn, tiếp theo phi trường ánh đèn toàn bộ bị mở ra, ánh vào mọi người mi mắt chính là mấy chục giá các loại máy bay. Căn cứ dáng vẻ phán đoán cũng có thể vuông góc hạ cất cánh. Kỳ thực này tùy tùng không cần phán đoán, đây là địa xuống máy bay tràng, nếu như không thể vuông góc hạ cất cánh máy bay căn bản là hạ xuống không được. Ở phi cơ tràng trên cao nhất nên có không ít có thể mở ra cửa lớn. Như vậy máy bay mới có thể trở ra đi. Xem bên kia, Mộ Dung Linh nói rằng, hai người lập tức theo Mộ Dung Linh chỉ phương hướng nhìn sang. Dĩ nhiên là một con siêu cấp đại màu đen con nhện. Màu đen con nhện tối thiểu có cao 5 mét, một cái chân thì có dài 7, 8 mét, nhìn thấy. Có điều nó thật giống phát hiện chúng ta, Hạ Cầm ngơ ngác nói rằng. Đoạn Thu nhìn chính đang bò tới được con nhện quay đầu liền chui tiến vào phía sau trong cơ giáp. Nói, đừng lo lắng, muốn đấu võ, ổ, ba người ở con nhện còn không tới được thời điểm liền tiến vào từng người trong. Cơ giáp, này con nhện coi như không phải lãnh chúa cũng sẽ phi thường khó đối phó. Nếu như không sử dụng giáp máy dựa vào ba người thực lực của bản thân là khẳng định đánh không lại. Không mặc giáp máy cùng xuyên giáp máy sức chiến đấu hoàn toàn là 2 cấp bậc. Tuy rằng giáp máy công kích chỉ 1, thế nhưng uy lực lớn. Phong Lăng thiết kế giáp máy toàn bộ đều là cùng đại não liên tiếp. Tiến vào giáp máy sau sẽ cảm giác cùng giáp máy hợp thành một thể. Như vậy thuận tiện khống chế giáp máy làm ra tương ứng động tác. So với tay động thao tác giáp máy thuận tiện hơn nhiều. Năng lượng kiếm trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài. Đoạn Thu trực tiếp nói. Ta đến hấp dẫn sự chú ý. Các ngươi công kích con nhện then chốt. Ta bên trái, Mộ Dung Linh trực tiếp lái xe giáp máy liền vọt tới. Vũ khí của nàng cũng là năng lượng kiếm. Có điều là song kiếm. Không có vũ khí tầm xa, Đoạn Thu nhìn thấy Mộ Dung Linh vọt tới lập tức cũng phát động giáp máy hướng về con nhện phóng đi. Còn không quá khứ liền bị trước mặt một tấm mạng nhện cho trùm kín. Có điều năng lượng kiếm rất nhanh sẽ đem mạng nhện cho chém đứt. Sau đó đánh về phía nhện khổng lồ, 23 cấp con nhện quái vật, không phải lãnh chúa cấp, chỉ là một con loại cỡ lớn tinh anh. Vì không phá hỏng chu vi máy bay, ba người đem con nhện hấp dẫn đến bên trong góc chiến đấu. Hạ Cầm giáp máy là viễn trình loại hình giáp máy, hỏa lực phi thường hung mãnh, các loại năng lượng pháo bị phát bắn ra ngoài, đánh chúng ở nhện bự trên người có thể tạo thành hơn vạn thương tổn. Này con nhện có 50 vạn sinh mệnh, ở ba người công kích bên dưới rất nhanh sẽ giảm xuống một nửa. Mộ Dung Linh còn chém đứt con nhện 2 cái chân để nó mất đi cân bằng. Đương nhiên Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh giáp máy cũng bị công kích được. Có điều hai người giáp máy sức phòng ngự đều phi thường cao. Trên căn bản không có tổn thương gì. Hơn nữa giáp máy đều gia nhập trạng thái lỏng kim loại. Có thể tự động chậm chữa trị. Đoạn Thu trước tìm tới một ao trạng thái lỏng kim loại không phải là bạch dùng. Chớ nói chi là còn gia nhập từ giao dịch hệ thống mua được không ít vật liệu. Như vậy làm ra đến giáp máy nếu như còn nâng không được tinh anh cấp quái vật công kích. Như vậy Phong Lăng nghiên cứu thời gian dài như vậy liền bạch cạn khô. Hết chương.